Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có một mình Vương Hinh Tuyết ngồi ở trước giường bệnh, đối diện với Cố Phong đang nằm trên giường khóc bù lu bù lâu. Điệp Ninh thu hồi tầm mắt, cũng không đẩy cửa đi vào, mà lại lựa chọn ngồi ở hàng ghế dài ngoài hành lang. Nếu con gái nhà người ta đã mang theo thành ý đến, cô đương nhiên cũng phải biết điều, không đi vào làm bóng đèn. Trong phòng bệnh, Cố Phong nhìn thấy Vương Hinh Tuyết chưa nói được mấy câu đã bắt đầu rơi nước mắt, mày nhíu chặt thành bánh quai treo. Đừng khóc nữa, tôi không có sao hết. Cô ta khóc thành thế này, người không biết thật sự sẽ cho rằng giữa hai người bọn họ có mối quan hệ mờ ám gì đó. Hai mắt Vương Hinh Tuyết vẫn rưng rưng, mặt đầy đau lòng. Cố Phong vốn dĩ sẽ không thèm để ý đến mấy thứ này, nhưng mà lần trước anh được Diệp Ninh nhắc nhở xong, lần đầu tiên anh ý thức được có lẽ Diệp Ninh nói đúng. Vương Hinh Tuyết có ý đồ không nên có với anh. Tôi chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe, hiện tại trời cũng tối rồi, cô nên đi về rồi đó. Anh trực tiếp tiễn khách, rõ ràng là không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô ta. Vương Hinh Tuyết lắc đầu nói, anh Cố Phong, anh để em ở lại đây chăm sóc cho anh đi, anh bị thương thế này chắc chắn làm cái gì cũng không tiện. Cố Phong không hề suy nghĩ từ chối ngay, ở đây có y tá. Hơn nữa không phải người nhà không thể ngủ lại. Vương Hinh Tuyết không cam lòng nói. Vậy anh nói em là em gái của anh là được. Với lại anh làm gì có người nhà nào đến chăm sóc chứ. Còn không biết Diệp Ninh đang chạy đến nơi nào sung sướng nữa kìa. Cô ta đột nhiên nhắc đến Diệp Ninh làm Cố Phong hơi im lặng trong chốc lát. Vương Hinh Tuyết cẩn thận quan sát đến phản ứng của Cố Phong. Nhịn không được tiếp tục nói xấu Diệp Ninh. Anh Cố Phong. Anh cũng không biết trong khoảng thời gian này Diệp Ninh đang làm cái gì ở bên ngoài đây, buổi tối thường xuyên không về nhà. Hôm nay cũng thế, đoàn trường bảo cô ta đến đây chăm sóc anh, nhưng mà bây giờ cô ta đang ở đâu chứ? Khi một người bị thương cũng là lúc trái tim người đó yếu ớt nhất, cô ta cũng không tin là Cố Phong thật sự không thèm để ý đến chuyện bị Diệp Ninh bỏ mặc. Quả nhiên, sau khi Cố Phong nghe cô ta nói xong những lời này, đường cong trên gương mặt cũng đều căng chặt. Vương Hinh Tuyết còn đang vô cùng đắc ý trước mưu kế của bản thân thì lại bị Cố Phong nói một câu đánh cho rơi xuống đáy cốc. Không phải Diệp Ninh chưa từng đến mà là tôi bảo cô ấy đi về. Vương Hinh Tuyết kinh ngạc trừng to mắt, anh đang bảo vệ con nhỏ mập kia sao? Ghen tị làm sắc mặt cô ta dần trở nên âm u, nhưng Cố Phong lại không thèm để ý đến phản ứng của cô ta, tiếp tục nói. Cho dù Diệp Ninh có không tốt đến cỡ nào thì hiện tại cô ấy cũng là vợ trên mặt pháp lý của tôi. Cô ấy có đến hay không cũng là chuyện riêng của hai vợ chồng chúng tôi, cô không cần thiết phải quan tâm đến. Anh nói những lời này là vì muốn phân rõ giới hạn với Vương Hinh Tuyết, đồng thời cũng đang nhắc nhở cô ta chỉ là một người ngoài mà thôi. Mắt Vương Hinh Tuyết lập tức đỏ lên, trước kia khi Cố Phong nhắc đến Diệp Ninh đều là chán ghét và bực bội, nhưng bây giờ. Anh Cố Phong, tôi thật sự rất mệt, cô đi về đi. Cố Phong không cho cô ta có cơ hội tiếp tục nói chuyện. Trực tiếp nhắm mắt lại. TBC Vương Hinh Tuyết mím chặt môi, cực lực khống chế không cho nước mắt rơi xuống. Tuy rằng cô ta không biết nơi nào đã xảy ra vấn đề, nhưng cô ta chắc chắn sẽ không bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, vậy em đi về trước, sau này có thời gian lại đến thăm anh Cố Phong sau. Cố Phong giống như không nghe thấy được lời cô ta nói, nghe tiếng bước chân của cô ta càng lúc càng xa. Không có bất cứ xúc động nào. Đầu óc Vương Hinh Tuyết trống rỗng, thậm chí không biết cô ta đi ra ngoài bằng cách nào. Khi cô ta ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Ninh ở bên ngoài, toàn thân đều vặn vẹo. Cách chương